9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 650, không được đụng vào. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không phải anh ta giấu danh tính, gọi cảnh sát tới, rồi cậu hai nhận được tin tức liền phái mấy người kia đi trước. Ngày đó chỉ sợ cô chủ đã bị tra tấn tới chết rồi. Trong bệnh viện, vào khoảnh khắc bác sĩ nói với cô chủ rằng đứa trẻ đã không còn nữa. Ánh mắt đầy trống rỗng và tuyệt vọng của cô khi đó đã khắc sâu vào tận trái tim Lưu Cảm Đông. Đấy chính là nữ thần cao quý, xinh đẹp mà anh ta vẫn luôn hết lòng bảo vệ, không cho ai coi thường. Thế mà lại bị những kẻ đó tra tấn tới người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên, trong lòng Lưu Cảm Đông, dù Long Minh Huệ có làm gì đi chăng nữa cũng đều đúng hết. Long Uy hoàn toàn không biết tâm tư của Lưu Cảm Đông. Nghe thấy anh ta nói vậy, khóe miệng liền khẽ động. Nhà họ Long thiếu nợ chị ta, thì để chị ta đi tìm nhà họ Long tính sổ. Long Thiên có liên quan gì? Giọng anh ta có chút bất mãn. Lưu Cảm Đông nghe thấy những lời này liền biết hai bên không thể hiếu được nhau. Anh ta không nói gì nữa, trực tiếp đi thẳng về biệt thự. Trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Tùng Lâm, cảnh sát đã không còn kiên nhẫn. Dù Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy có giải thích thế nào, họ cũng vẫn cho rằng hai người là kẻ trộm tới đánh cắp thông tin và muốn đưa hai người về đồn cảnh sát. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì chỉ bởi sự tắc trách của các người, tôi nhất định sẽ khiến tất cả nhân viên trong đồn cảnh sát phải trả giá. Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn những cảnh sát này, trực giác mách bảo cô rằng Long Thiên đang ở đây. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì cô không biết. Nếu hôm nay họ cứ để cảnh sát đưa mình đi như vậy, Long Thiên rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ nghe vậy bất giác nhíu mày. Tên trộm vặt nhà cô, nửa đêm trèo tường vào ăn cắp, bị bắt còn lớn tiếng la làng. Cô bảo con trai mình bị người ta bắt cóc, thế bằng chứng đâu? Những cây cúc này không phải là bằng chứng sao? Long Bách thở phì phì tức giận hỏi. Viên cảnh sát lại cười phá lên. Vừa nãy chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi, những cây cúc cài này quá phổ biến, không đủ để làm bằng chứng. Dưới ánh đèn sáng ngời, tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm đều không thể che giấu. Nhưng Mạc Hân Hy vẫn không cam lòng từ bỏ. Cô cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách một ở nơi này. Bản năng của người mẹ mách bảo cô rằng Long Thiên đang ở gần đây. Khi Mạc Hân Hy vừa bước đến chỗ bàn thí nghiệm, nơi đang đặt rất nhiều tài liệu, Lý Mẫn đột nhiên bước tới. Đây là tài liệu cơ mật của viện nghiên cứu chúng tôi. Nói rồi, cô ta ôm những tài liệu kia vào lòng, cả người trần giữa Mạc Hân Hy và bàn thí nghiệm. Động tác này nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng Mạc Hân Hy vẫn nhận ra sự khác thường. Bên trong phòng thí nghiệm, hầu như những thứ đặt trên bàn không có gì khác nhau. Nhưng Lý Mãn lại chỉ vô thức ngăn cản cái bàn thí nghiệm này. Phía trên đó đang đặt một chậu măng leo được cắt tỉa cẩn thận. Măng leo được trồng trong một lọ hoa bằng gốm sứ màu chàng. Hình vẽ trên lọ hoa giống hệt bức vẽ cô từng nhìn thấy trong phòng của cậu Sở tại viện dưỡng lão. Một người phụ nữ đội chiếc nón rộng vành màu xanh da trời, đứng dưới gốc cây lê, viện nghiên cứu Tùng Lâm. Cậu Sở, chẳng lẽ viện nghiên cứu này do vị họa sĩ bị hủy dung kia mở? Mạc Hân Hy bước về phía trước, trực tiếp đẩy Lý Mẫn ra, nhìn chăm chằm vào cây măng leo đặt trên bàn thí nghiệm. Lý Mẫn liếc nhìn cô với vẻ mặt hoảng sợ. Cô đừng đụng vào chậu hoa này. Đây là sản phẩm thí nghiệm. Nó có độc. Nhưng cô ta chưa kịp nói xong, Mạc Hân Hy đã dùng tay cầm chậu hoa kia lên. Chậu hoa vừa rời khỏi bàn thí nghiệm, chiếc kệ phía đối diện bàn thí nghiệm đột nhiên từ từ mở ra. Một cánh cửa xuất hiện trước mắt mọi người như phép thuật. Cách chương.